Bách luyện thành tiên, chương 2271, khởi tử hồi sinh. Gocchuyenaudio.com. Đương nhiên, mỗi người có một lựa chọn. Lâm Hiên tự nhiên sẽ không nhàm chán đi xen vào việc của người khác. Phó gia gia chủ lại lấy ra một chương phù lục nữa. Đấu giá lại tiếp tục. Hai canh giờ trôi qua, phù lục xuất hiện càng ngày càng là chân phẩm. Giá tiền cũng càng ngày càng nhiều con số. Hai canh giờ trôi qua, phó gia đã bán ra hơn ngàn chương phù lục, nói phó gia giàu chảy nước cũng không ngoa a. Bất quá cho tới bây giờ, Lâm Hiên vẫn chưa từng xuất thủ, hắn mục đích trao đổi phù lục đã đạt được, trừ khi xuất hiện phù lục đặc biệt nào đó, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Bên tai lại vang lên tiếng của phó gia gia chủ, tiếp theo sẽ là một loạt siêu tinh phẩm phù lục, tại hạ có thể bảo chứng. Ở nơi khác căn bản sẽ không có khả năng gặp được. Bất quá, hay là vẫn nên nghỉ ngơi chừng nén nhang đã a. Phó Thiên Hành nói xong thì dứt khoát từ phía cửa hông đi ra ngoài. Mặc kệ phía dưới không khí đã nổ tung, nghỉ ngơi làm gì, đấu giá luôn đi, không sai, thời khắc mấu chốt lại nghỉ ngơi. Không phải cố ý làm mọi người sốt ruột chứ. Nguồn, chúng ma có vẻ vô cùng bất mãn. Nhưng thực ra nội tâm lại càng cồn cào chờ mong siêu tinh phẩm phù lục. Lâm Hiên cũng âm thầm gật đầu, vừa rồi có rất nhiều chương phù khiến hắn động tâm, quả nhiên chế phù thuật của phó gia danh bất hư truyền. Hơn nữa phó gia cũng thật biết buôn bán, thời khắc mấu chốt lại tuyên bố nghỉ ngơi, khiến mọi người càng thêm nóng lòng, một chút thủ đoạn lại kích thích được đa phần mọi người. Đến cả Lâm Hiên cũng không kiềm được có chút hiếu kỳ. Đừng nói những kẻ khác, thời gian một nén nhang, lại khiến người ta chờ dài cổ cứ như đã qua một năm vậy. Rốt cuộc Phó Thiên Hành đã lại lần nữa xuất hiện, lần này theo phía sau còn có mấy thị nữ dung mạo tú lệ. Nàng nào cũng chỉ chừng 17-18, khuôn mặt hay vóc dáng đều là nhất đẳng, bất quá những người ngồi ở đây không mấy ai nhìn đám thị nữ. Mà nhìn chằm chằm vào hộp ngọc dùng đàn mục luyện thành trên tay bọn họ. Siêu tinh phẩm phù lục, hẳn phải nằm trong đó. Cố lộng huyền hư, làm ra vẻ huyền bí. Lâm Hiên oán thầm một câu, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Thủ đoạn này của đối phương càng khiến mình bị thu hút. Tốt, áp trục đấu giá hiện tại có thể bắt đầu. Lần này có 3 chương linh phù, không cái nào không phải là phó gia chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ. Tổn hao vô số thiên tài địa bảo mới luyện chế thành. Chư vị đạo hữu ngàn vạn lần không nên để vuốt mất cơ hội lần này a, Phó Thiên Hành vừa nói. Một bên tay trái phất một cái, thị nữ đứng cạnh hắn liền đi tới. Phó Thiên Hành tiếp nhận hộp gỗ, mặt mang vẻ trịnh trọng, dè dặt mở ra, linh quang chợt lóe, một chương phù màu xanh nhạt đập vào mắt, mà cùng lúc đó, một luồng hương khí tỏa ra khắp nơi. Kẻ nào ngửi vào đều cảm thấy toàn thân thoải mái. Đây là phù lục gì? Lâm Hiên trở nên hiếu kỳ. Lấy kiến thức của hắn cũng chưa gặp qua tình hình này bao giờ. Những gã cổ ma khác vẻ mặt cũng không sai biệt lắm. Phù lục ẩn chứa hương khí như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bảo vật này gọi là khởi tử hồi sinh phù. Có hiệu quả trị thương. Phó Thiên Hành cười dài nói. Phía dưới chúng ma đều trố mắt. Một số kẻ gấp gáp đã không nhịn được hỏi lại, có lầm hay không, phù chữa thương thì có gì đặc biệt, lại xếp vào áp trục bảo vật, hay là phó gia chủ đầu óc lẫn lộn, hoặc lại muốn trêu đùa chúng ta, khởi tử hồi sinh phù, hừ, thật huyên hoang khoác lác, đủ loại nghị luận, vẻ mặt chúng ma đều mang vẻ không cho là đúng, cái này cũng khó trách, bảo vật chữa thương tuy là vật phòng thân, nhưng nhu cầu cô nhiều. Giá tiền cũng không cao, càng không nói đến phù lục, hiệu quả chữa thương hơn phân nửa là kém xa đan dược. Tuy nhiên Lâm Hiên lại không nghĩ như vậy, phó gia gia chủ cũng là nhân vật đầy tâm cơ, không có khả năng làm bậy. Xem ra phù này cũng không hề đơn giản, đợi chúng ma yên tĩnh trở lại, Phó Thiên Hành mới không chút hoang mang mở miệng, không sai, khởi tử hồi sinh phù này. Mặc dù không đến mức còn nắm xương trắng còn có thể cứu sống. Nhưng hiệu quả cũng không kém quá xa. Phó Thiên Hành ngừng một chút, thấy chúng ma toàn bộ đã bị thu hút, trong lòng thập phần thỏa mãn. Tuy nhiên ngoài mặt không hề đổi sắc, tiếp tục nói, khởi tử hồi sinh phù, mặc dù là trị thương, nhưng không thể đánh đồng với đan dược được, không quản ngươi bị thương ra sao, thê thảm đến trình độ nào, dù trăm ngàn vết thương, nếu chưa lập tức ngã xuống, kịp thời dùng phù này, có thể trong một thời gian rất ngắn phục hồi như cũ. Hết chương.